Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, ta mục đích. Wolfsburg cầu thủ, huấn luyện viên tổ lần lượt từ màn hình TV trên hiện lên. Cuối cùng ống kính dừng lại tại cái kia không có ra sân ra hỏa trên người. Armin Ve tiên sinh phi thường xuất sắc. Hắn là toàn thế giới tốt nhất huấn luyện viên chính. Mặc dù thua bóng, mặc dù cuối cùng một trận bị ép muốn cùng MU cùng chết. Nhưng là ta một chút cũng không lo lắng. Hẳn là lo lắng chính là Alex Ferguson tiên sinh. Hắn sẽ sợ hãi Armin Ve tiên sinh giá lâm sân Old Trafford. Hình ảnh biến mất, âu phục dày ra người chủ trì nụ cười quỷ quyệt lấy đối với ống kính. Hiện tại tất cả mọi người biết rồi, Wolfsburg nội bộ không hề có một chút vấn đề. Zeko gồng Jenner trợn mắt hốc mồm nhìn lấy bên cạnh ra vẻ nhàn nhã Bess. Bình thường nhìn lên đến rất hiền lành ra hỏa thế mà miệng độc như vậy. Đây là hướng Armin Ve tim đâm đau à. Hai người các ngươi tới làm gì? Bess thản nhiên đóng lại TV, đem xòe ra CD bỏ vào. Ta còn vội vàng đâu. Zeko rút rút khóe miệng. Ngươi còn có cái gì có thể bận bỉu? Armin Ve đều không cho ngươi tiến sân huấn luyện rồi. Nếu như nói ngày đó trong sân huấn luyện Bess nhịn không được chế giễu là cùng Armin Ve vạch mặt. Đoạn này phỏng vấn hình ảnh đã để hai người bọn hắn tương hỗ là cừu địch. Nhìn thấy phỏng vấn nội dung sau Armin Ve ngày thứ hai liền đem Bess đuổi tới đội dự bị đi. Cho dù có phó đội trưởng Benaglio cùng trợ lý huấn luyện viên Rob thuyết phục đều không dùng. Bess không phải cái kia loại nén giận người. Mặt ngoài phục tùng mệnh lệnh, phía dưới tiểu động tác không ngừng. Dù sao hắn lập tức rời đi. Đã không quan trọng, Zeko cùng Jenner vậy cảm thấy gió êm sóng lặng xuống mạch nước ngầm. Lúc này mới ban đêm tìm tới cửa hỏi cho ra nhé. Trên màn hình TV xuất hiện là một trận Premier League tranh tài tuyển tập. Một cái vóc người thon gầy vóc dáng nhỏ giữa trận liên tiếp xuất hiện đang vẽ trên mặt. Các loại nhẹ nhàng linh hoạt thoát khỏi, đột nhiên ra tốc đột phá, vuốt má ngoài phát bóng thẳng nhét. Zeko nhìn mấy lần liền nhận ra, đây là Đông Âu nổi tiếng giữa trận cầu thủ Luka Modric. Bess, ngươi muốn đi Hotspur? Bess không có lên tiếng âm thanh, một hồi lâu về sau mới nói, các ngươi mùa đông chuyển nhượng kỳ sẽ rời đi sao? Zeko cùng Jenner liếc nhau đều lắc lắc đầu. Bess chỉ cổng, vậy liền về nhà đi. Nhìn hai gia hỏa này không nhúc nhích đạn. Bess thở dài, ta hy vọng đội bóng có thể đi vào đấu vòng loại. Câu nói này về sau, Zeko cùng Jenner mới lần lượt hồ nghi đứng dậy rời đi. Bess đóng lại cửa hếch lên miệng, chính mình rời đi đã là kết cục đã định. Muốn cùng Armin Ve đấu pháp là nhàn không chuyện làm, cầm cái thằng kia tìm vui đâu, nhưng không thể liên lụy đến Jenner. Zeko mới cái quan hệ tốt đồng đội. Ngày 29 tháng 11, Wolfsburg sân khách đá với Werder Bremen. Armin Ve là quyết tâm không cần Bess rồi. Kết quả 90 phút sau, Armin Ve vô lực nhìn lấy điểm số bài trên cái kia đẫm máu 4-0. Mắt to em bé Ozin hiện ra rồi hắn chuyền bóng thiên phú. Toàn trường đưa ra để cho người ta thang mục kết thiệt 11 lần uy hiếp bóng. Hơn nữa mình còn có 3 cước sút gôn, 2 lần mệnh bên trong, 1 cái vào bóng, từ Mönchengladbach chuyển nhượng mà đến biên phong Marin Mai nở 2 lần. Thời khắc cuối cùng Vidan dệt hoa trên gấm, Wolfsburg toàn trường tranh tài chỉ có 5 chân sút gôn, 0-1 mệnh bên trong. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, truyền thông nhưng không có đi chú ý đại phát thần Uy Ozin. Vậy không có chú ý tại Wolfsburg đội dự bị không có việc gì Bess. Mục tiêu của bọn hắn là Armin Ve, lực ảnh hưởng không nhỏ nước Đức thể dục đài truyền hình. Người chủ trì có nhiều hứng thú nói, để cho chúng ta đoán xem, Armin Ve có thể hay không chủ động sách ra từ chức. Không biết, đội dự bị trong sân huấn luyện. Bess dẫm lên bóng cười lấy đối Pekarik nói. Cái kia lão đầu đang chờ cây cỏ cứu mạng đâu. Champions League vòng bảng thi đấu ra biên. Ân, Wolfsburg là lần đầu tiên tham gia Champions League. Nếu như có thể thuận lợi tiến vào đấu vòng loại giai đoạn. Cái kia Armin Ve tại đội bóng. Câu lạc bộ bên trong mới có thể dựng nên lên quyền uy nhất định. Bess giải thích nói, cho nên câu lạc bộ mới có thể chứa nhẫn hắn. Có thể xuất ra luồng sao? Cuối cùng một trận là MU. Bess mắt liếc Pekarik, gia hỏa này cái này nửa năm thật là gian nan. Quản ngươi ta chuyện gì? Dù sao lập tức liền muốn rời khỏi rồi. Bess vừa bị Armin Ve đuổi tới đội dự bị ngày đầu tiên. Pekarik liền nói cho Bess hắn đã quyết định mùa đông chuyển nhượng kỳ rời đi đội bóng. Đến hơn 4 giờ chiều, Bess kết thúc huấn luyện rời đi câu lạc bộ. Chưa có về nhà mà là tìm nhà quán cà phê. Nhà này quán cà phê lão bản khẳng định là Wolfsburg fan hâm mộ. Trong ngoài khắp nơi có thể thấy được cùng đội bóng đội huy. Bess tràn đầy phấn khởi lại có chút sầu não nhìn lấy đây hết thảy. Không thể phủ nhận là Wolfsburg cho hắn lên bay bình đài. Hắn cũng là ở chỗ này cầm tới nghề nghiệp kiếp sống cái thứ nhất quán quân. Một cái vóc dáng nhỏ chậm rãi đi tới ngồi tại Bess đối diện. Tới rồi, uống chút gì không? Bess cười nói, không nghĩ tới ngươi tới nhanh như vậy. Vóc dáng nhỏ có chút bất đắc dĩ. Ta vậy không nghĩ tới. Ngươi sẽ cùng Armin Ve náo đến nước này. Không có cách, hắn ngay cả ta cười đều muốn quản. Bess cười khúc khích, quyết định sao? Kỳ thật loại sự tình này. Vóc dáng nhỏ có chút do dự. Ta cùng Diego đã trao đổi qua. Có thể bảo chứng đội bóng bình ổn sao? Làm sao có thể làm ra cái này loại cam đoan? Bess hai tay ôm ngực. Nụ cười trên mặt không thay đổi. Ai cũng không có cách nào làm ra cái này loại cam đoan. Lại nói, ta lập tức liền muốn chuyển nhượng rời đi. Kỳ thật cùng ta quan hệ thật không lớn. Vóc dáng nhỏ cười khổ gật đầu đồng ý. Một lát sau hỏi, vậy ngươi vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi là đang hỏi ta mục đích. Bess nụ cười trên mặt biến mất. Hắn thân thể trước cúi trịnh trọng nói nghiêm túc. Ta hy vọng Wolfsburg có thể đi càng xa. Ta hy vọng các bằng hữu có thể tại Champions League trên sàn thi đấu có biểu hiện xuất sắc. Ta hy vọng các bằng hữu có thể xuất hiện tại sang năm Nam Phi. Mà lại là lấy chủ lực thân phận. Chẳng lẽ người không phải bởi vì cái này mới từ Brazil bay chờ. Về nước Đức sao? Bess bình tĩnh nhìn đối diện Wolfsburg đội trưởng. Josue, mặc kệ là Kallenberg vẫn là Misimovic. Makoto Hasebe đều không cách nào thay thế ta. Bess cẩn thận nói. Grafai xuống nửa trận đấu mùa giải có thể phục xuất. Nếu như từ ngươi cùng Jenner hợp tác, áp dụng 442 trận hình, có lẽ còn có thể đi lên phía trước, nhưng cũng có thể là chí ít có thể đánh hai hiệp tranh tài. Bess không khách khí cắt ngang, muốn trở thành chủ lực, liền cần mạo hiểm, ngươi thiếu hụt khó nói chẳng phải là loại cơ hội này sao? Cái này trùng tại Champions League trên sàn thi đấu hiện ra năng lực cơ hội. Cái kia bình rượu đỏ vì cái gì có thể trở thành Brazil chủ lực tiền vệ chủ. Không chỉ có riêng là bởi vì hắn tại nhà giàu câu lạc bộ. Càng là bởi vì hắn liên tục 2 năm tại Champions League trên sàn thi đấu có biểu hiện xuất sắc. Bess miệng lưỡi dẻo quẹo lời nói rốt cục để Josue động dung. Josue 3 năm trước đây liền trúng tuyển Brazil quốc gia đội. Trước đó từ trước đến nay lão tướng Gilberto Silva tạo thành mấy năm này Brazil đội tiền vệ trụ hợp. Tác, nhưng ở đầu năm nay, một cái ngoài ý muốn tên để Josue thành dự bị. Trằn trọc nhiều nhà câu lạc bộ Brazil tiền vệ trụ Melo tại Fiorentina hiện ra rồi siêu cấp tiền vệ. Trụ thực lực. Tại thi đấu vòng tròn cùng Champions League sân bóng đều biểu hiện xuất sắc. Mấy tháng trước chuyển nhượng Juventus tại Champions League trên sàn thi đấu vẫn như cũ có chói. Sáng biểu hiện, Meleu 1983 năm xuất sinh, năm nay 26 tuổi, mà Josue 1979 năm xuất sinh, năm nay đã nhanh 30 tuổi. Đây là hắn một lần cuối cùng, cũng là duy nhất tham gia World Cup cơ hội. Hắn làm sao có thể không muốn trở thành chủ lực, nếu như Wolfsburg thuận lợi tiến vào Champions League đấu vòng loại. Sau đó Bes mùa đông chuyển nhượng kỳ rời khỏi đơn vị. Thương thế khôi phục tốt đẹp, Josue đem là chủ lực tại Champions League trên sàn thi đấu hướng Brazil quốc gia đội huấn luyện viên chính Dunga hiện ra thực lực. Cái này rất có thể là Josue cơ hội duy nhất. Đi ra quán cà phê thời khắc đó, Bes trong lòng bên trong tự nhủ, vì cái gì ta muốn dính vào? Bởi vì không cam lòng. Không cam lòng Wolfsburg giống kiếp trước đồng dạng không cách nào ra biên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.